Edit, quyển 1, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhì. Chương 1, cầu hôn, xin chờ một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tihin thành phố B, tầng 8 tòa nhà tập đoàn quốc tế CK. Tô Mộc, kết hôn với anh được không? Người đàn ông quỳ một gối xuống, tay cầm bó hoa hồng. Khuôn mặt tuấn tú đầy chân thành và thận trọng. Tách tách tạch tạch, câu trả lời cho anh là tiếng gõ bàn phím. Tô Tổng còn đang bận, vui lòng đợi một lát. Cô thư ký xinh đẹp hào phóng tiến lên, lễ phép nói, thấy ánh mắt anh ta bình tĩnh không khỏi kinh ngạc. Cầu hôn còn phải chờ. Hàn Thiếu sắc mặt ngưng trọng, nhưng nghĩ đến thân phận của Tô Mộc, trong lòng đè nén bất mãn. Vẻ mặt vẫn trìu mến, nhìn người phụ nữ đang ngồi ở bàn làm việc, bị máy tính che nửa khuôn mặt không hề nhìn anh. Một tia bất mãn thoáng qua trong mắt anh, trên người mặc một tây trang màu đen cấp cao, trang điểm tinh xảo, sắc mặt không biểu tình nhìn màn hình máy tính, ngón tay trắng nõn thon dài nhanh chóng gõ trên bàn phím. Nếu bỏ qua một thân khí chất ấy, người phụ nữ này hoàn hảo đến mức khiến người ta phải hét lên. Hàn Thiếu không khỏi nhìn cô bằng ánh mắt ngốc nghếch. Tô Mộc, người phụ nữ này thực sự rất đẹp. Cô bỏ xa các nữ nghệ sĩ được mệnh danh là nữ thần trong công ty giải trí của anh cách vài dãy nhà. Cô là nữ vương trên thương trường, một người phụ nữ huyền thoại. Trong mắt người khác, cô là người lạnh lùng, được mệnh danh là băng sơn mỹ nhân số 1 trong giới kinh doanh. Ở tầng lớp thượng lưu, hầu hết các gia tộc đều lấy việc cưới cô làm mục tiêu. Suy cho cùng, cưới được cô tương đương với việc có được toàn bộ quốc tế CK. Tuy nhiên, những danh hiệu như nữ vương hay băng sơn mỹ nhân không phải là không có. Cho đến nay, không một ai theo đuổi cô có thể lấy được trái tim của người đẹp. Mà anh cũng từ nước C trở về Hoa Quốc, anh và cô gặp mặt. Khi hai người cùng nhau chạm phải một ly rượu trong bữa tiệc. Sau đó hẹn gặp cô vài lần. Cô đã đến theo lịch hẹn. Mặc dù đều là vẻ mặt vô cảm nhưng theo thống kê, không một người đàn ông nào theo đuổi cô có thể liên tục mời cô đi ăn tối. Vì vậy, gia đình đã yêu cầu anh trong lúc còn nóng đến cầu hôn cô. Tô Mộc dường như không cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông. Luôn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính một cách nghiêm túc. Sau một giờ, tay cô đang đánh bàn phím dừng lại. Thư ký Lâm, giọng nói lạnh lùng của cô vang lên. Vâng, Tô Tổng, thư ký Lâm đang chờ bên cạnh. Biết cô đã hoàn thành xong công việc, lập tức đưa cô tài liệu trong tay. Sản phẩm mới của Triều Dương đã ra mắt. Mời Tô Tổng qua đó một chuyến. Thư ký Lâm biết điều gì là quan trọng nhất trong mắt Tô Mộc. Nhanh chóng lật xem tài liệu. Tô Mộc gật đầu. Được rồi, sắp xếp sau giờ cơm trưa. Vâng, Tô Tổng. Thư ký Lâm nhìn thời gian. 12 giờ trưa kém vài phút. Thấy Tô Mộc nhướng mắt nhìn về phía Hàn Thiếu. Thư ký Lâm lập tức giải thích. Tô Tổng, Hàn Thiếu vừa mới cầu hôn ngài. Hàn Thiếu hoàn hồn. Thấy cô đã xong việc, đứng dậy cầm hoa nở nụ cười dịu dàng hoàn mỹ, định quỳ xuống cầu hôn lần nữa thì lại nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của cô. Hàn Thiếu cầu hôn đã nghĩ xong sính lễ rồi sao? Sau khi nghe cô hỏi về sính lễ, trong mắt Hàn Thiếu hiện lên một tia ngạc nhiên, nói 20% cổ phần của tập đoàn Hàn Thị được dùng làm sính lễ. Còn có một số bất động sản ở Hoa Quốc. Đều theo ý Tô Tiểu Thư lựa chọn, tập đoàn Hàn Thị cũng là một trong 10 tập đoàn lớn nhất Hoa Quốc. Với 20 cổ phần, quả là một khoản tiền khổng lồ. 20%, Tô Mộc trượt ghế về phía sau một tấc, sau đó chậm rãi đứng dậy. Cách chương.